mong giày đem an lạc, không ngờ giày đem khổ, bị nóng bức đốt cháy, gót chân bị bức bách, chân người ấy bị thương. Cũng vậy kẻ phàm phu, sanh gia đình hạ tiện, đến người để học nghề và học cả mọi việc, chính do thiếu hiểu biết trở lại làm hại mình. Kẻ nông nổi nóng dội giống như chiếc giày hư. Vừa vô cùng hoan hỷ và đem thưởng Bồ Tát nhiều danh vọng vinh hiển. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người đệ tử là Đề Bà Đạt Đa và vị sư trưởng là Ta Dày. 232. Chuyện không được hướng dẫn. Tiền thân Vinatuna. Việc này do con nghĩ. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về một thiếu nữ. Nàng ấy là con một triệu phú ở Xá Vệ, thấy trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi người vú: "Này vú, ai lại được cung kính như vậy?" "Thưa cô, đó là con Ngưu Dương." Rồi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thấy một kẻ lưng gù và suy nghĩ: "Giữa loài bò, con đầu đàn có một cái bướu trên lưng, người đứng đầu loài người chắc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người, ta sẽ trở thành cái hầu hạ của người này." Thiếu nữ ấy sai nữ tỳ báo cho người lưng gù này biết: "Con gái nhà triệu phú muốn đi với chàng, hãy đi đến chỗ ấy và đứng đợi." Rồi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang vật dụng của mình, rồi cải trang từ lầu bước xuống và đi trốn với người gù lưng. Sau một thời gian, việc làm ấy được thành phố và chúng tỷ kheo biết đến. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện này: "Này các hiền giả, con gái nhà triệu phú đã trốn đi với một người lưng gù." Giữa lúc ấy, bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông đang họp bàn vấn đề gì?" Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay cô ta mới đam mê người lưng gù, thuở trước cô ta cũng như vậy rồi." Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị triệu phú ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình, sanh được một con trai và một con gái. Bồ Tát muốn cưới con gái của một vị triệu phú ở Ba La Nại cho con trai mình và chọn ngày làm lễ cưới. Cô gái vị triệu phú ấy thấy trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi người vú: "Ai đấy?" Người vú nói: "Đây là con bò chúa." Sau đó cô gái thấy một người lưng gù đang đi giữa đường, lại nghĩ: "Đây là người tối thượng giữa loài người." Bèn đem theo mọi thứ trang sức vật dụng và trốn theo người ấy. Còn Bồ Tát suy nghĩ: "Ta sẽ rước con gái vị triệu phú về nhà." Liền lên đường đi đến Ba La Nại với một đám tùy tùng lớn. Người gù lưng và cô gái cũng đi trên con đường ấy. Suốt đêm, người gù lưng bị lạnh. Vào lúc rạng đông, anh ta bị cảm gió, thân thể run rẩy vô cùng đau khổ. Anh ta ngã xuống, nằm co gấp bên đường như cần cây đàn cầm bị gãy. Còn cô gái nhà triệu phú ngồi dưới chân anh ta. Bồ Tát và người tùy tùng nhận ra nàng, đi đến nói chuyện với con gái nhà triệu phú qua bài kệ đầu: "Việc này do con nghĩ, ngu si không người dắt, ở một bên kẻ gù không xứng đáng với con." Nghe Bồ Tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai: "Nghĩ là người tối thượng, con yêu kẻ gù lưng, này nó nằm cong queo như đàn cầm dây đứt." Bồ Tát biết rằng nàng chỉ quá trang đi theo người gù, nên cho nàng tắm rửa trang điểm cho nàng, rồi đưa nàng lên xe về nhà. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chính người này là con gái nhà triệu phú và vị triệu phú thành Ba La Nại là Ta Dày. 233. Chuyện mũi tên. Tiền thân Vikanaka. Ngươi muốn đi chỗ nào? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Vị ấy được đưa đến chánh pháp đường và được bậc đạo sư hỏi:

không phải chỉ nay thiếu nữ gia đình này đi tìm mục đích tối thượng, thở trước nàng cũng đã làm như vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát xuất gia làm việc ẩn sĩ khổ hạnh, đạt được các thắng trí và các thiền chứng rồi sống tại khu vực Hy Mã Lạp Sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại thấy con mình là hoàng tử Ramadatta đầy đủ uy nghi oai vệ, sinh nghi ngờ và đuổi con ra khỏi quốc độ. Hoàng tử đem theo vợ mình tên là Ashitabu đi vào tuyết sơn ăn cá, thịt, các loại rau quả và trú tại một am thất bằng lá. Hoàng tử thấy một nữ thần chim và đam mê nàng. Chàng muốn lấy nàng làm vợ, không đếm xỉa tới Ashitabu. Ashitabu thấy chồng mình đi theo nữ thần liền nghĩ, người này không đếm xỉa gì tới ta, và đi theo nữ thần, vậy cần nó làm gì? Nghĩ vậy, tâm nàng không vui, nàng đi đến gặp Bồ Tát đảnh lễ và xin ngài dạy cho nàng một đối tượng để quán tưởng. Nàng nhìn vào đối tượng ấy, rồi phát triển các thắng trí và các thiền chứng. Nàng đi đến Bồ Tát và đảnh lễ, rồi trở về đứng trước cửa thảo am của mình. Bấy giờ, Ramadatta đi theo nữ thần chim, nhưng tìm khắp không thấy được con đường nữ thần chim ấy đi, chàng thất vọng, hướng mặt về phía chòi lá của mình. Ashitabu thấy chồng đi đến, bèn bay lên hư không, đứng trên tầng trời có màu sắc châu báu và nói: "Này tôn giả trẻ tuổi, nhờ chàng ta đã chứng được an lạc thiền định này." Và nàng đọc bài kệ đầu: "Nay chính nhờ chàng làm, ta hết say đắm dục, như ngà bị cưa đứt, không thể gắn lại được." Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ khác. Khi nàng đi rồi, hoàng tử Ramadatta than thở qua bài kệ thứ hai: "Như tham lam quá độ, làm tâm trí si mê, cướp đi mọi công đức, ta đánh mất vợ ta." Hoàng tử khóc than với bài kệ này, rồi sống một mình trong rừng. Khi vua cha băng hà, chàng trở về nhận vương quốc. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy. 235. Chuyện vị ẩn sĩ Vajranaka. Tiền thân Vajranaka. Này Vajranaka, câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Roja, một người của bộ tộc Mala. Người này là bạn cư sĩ của tôn giả Ananda. Một hôm, gửi một bức thư nhắn tin mời tôn giả đến thăm mình. Tôn giả xin phép bậc đạo sư và ra đi. Sau khi đãi tôn giả ăn các món thường vị khác nhau, vị ấy ngồi xuống một bên, nói chuyện thân mật với tôn giả và mời tôn giả thọ hưởng cuộc sống đầy đủ dục lạc ở nhà mình. Thưa tôn giả Ananda, nhà tôi rất nhiều kho động sản và bất động sản. Tôi sẽ chia tài sản này làm hai và tặng tôn giả một nửa. Hãy đến đây, chúng ta chung sống trong một gia đình. Vị trưởng lão nói cho bạn biết sự nguy hiểm của các dục, rồi từ chỗ đứng dậy đi về tinh xá. Bậc đạo sư hỏi: "Này Ananda, ông có gặp Roja không?" Trưởng lão trả lời: "Thưa có, bạch Thế Tôn." "Roja nói chuyện gì với ông?" Trưởng lão trả lời: "Bạch Thế Tôn, Roja mời con sống đời gia đình, con nói lên những nguy hiểm của một đời sống gia đình cho bạn con." Bậc đạo sư nói: "Này Ananda, không phải chỉ nay Roja người Manla ấy mời các vị xuất gia sống đời gia đình, lúc trước gã ấy cũng đã làm như vậy rồi." Rồi theo yêu cầu của tôn giả Ananda, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ sống lâu ngày tại khu vực tuyết sơn. Vì mục đích lấy muối và giấm, ngài đi đến Ba La Nại trú ở công viên của vua. Hôm sau, vị ẩn sĩ đi vào thành. Bấy giờ, một vị triệu phú ở Ba La Nại hoan hỷ với uy nghi của Bồ Tát, đưa Ngài về nhà, mời Ngài thọ trai. Ngay khi được Ngài nhận lời ở lại với mình, vị ấy đem Ngài vào ở trong hoa viên và thường đến phục vụ Ngài đủ mọi nhu cầu. Hai người nảy sinh tình thân mến với nhau. Một hôm, vị triệu phú Ba La Nại vì thương mến Bồ Tát suy nghĩ như sau: đời sống xuất gia thật cực khổ, ta sẽ khuyên bạn ta từ bỏ xuất gia, ta sẽ chia tất cả tài sản ta làm hai và cho bạn một nửa, rồi hai chúng ta cùng chung sống với nhau. Vì vậy, một hôm sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật với bạn, vị triệu phú Ba La Nại nói: thưa tôn giả Bhajanaka, đời sống xuất gia đầy phiền toái, đời sống gia đình đầy an lạc, hãy hoằng tục và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục lạc với nhau. Nói vậy xong, vị triệu phú đọc bài kệ đầu: này Bhajanaka, an lạc thay gia đình, đầy đủ thứ vàng bạc, đầy đủ các món ăn, ở đây ăn và uống rồi nằm dài thỏa thích. Nghe vậy Bồ Tát nói: này đại triệu phú, bạn đắm say dục lạc vì không có trí, bạn tán thán công đức của đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuất gia. Tôi sẽ nói với bạn mọi phiền toái của đời sống gia đình, nay hãy lắng nghe. Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: người sống trong gia đình không bao giờ an lạc, người ấy thường nói láo, người ấy thường lừa đảo, người ấy thường đánh đập, làm hại những người khác. Các tội lỗi như vậy làm sao chế ngự được, vậy ai nay còn muốn sống ở trong gia đình? Với những lời này, bậc đại sĩ nói lên những khuyết điểm của đời sống gia đình, rồi đi đến hoa viên như cũ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba La Nại là Soja, người của bộ tộc Manla, còn ẩn sĩ Bhajanaka là ta vậy. 236. Chuyện con cò, tiền thân Bhakka. Thật trắng thay chim này. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một kẻ giả dối. Khi kẻ ấy được đưa đến trước mặt bậc đạo sư, Ngài nói: này các tỷ kheo, người này không những nay mà thuở xưa đã là một kẻ giả dối. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là con cá sống trong cái hồ ở khu vực Tuyết Sơn cùng với một số lớn cá tùy tùng. Lúc ấy, một con cò muốn ăn các con cá tại chỗ gần hồ nước, vì vậy nó cúi đầu, giang cánh ra nhìn các con cá một cách mơ màng, chờ đợi khi nào chúng mất cảnh giác thì bắt chúng. Bấy giờ, Bồ Tát cùng với đàn cá đi tìm mồi. Đến tại chỗ ấy, đàn cá thấy con cò đang rình mồi, liền đọc bài kệ đầu: thật trắng thay chim này, loài chim hai lần sanh, chẳng khác gì hoa súng, lặng lẽ giang hai cánh, im lặng mơ màng nhìn, như trầm tư mặc tưởng. Bồ Tát nhìn con cò và đọc bài kệ thứ hai: con cò ấy làm gì, các ngươi đâu biết được. Vì không biết rõ ràng nên có lời tán tụng: chim hai lần sanh ấy đang đợi giết chúng ta, do vậy hai cánh nó không dãy không động đậy. Nghe nói vậy, đàn cá dãy nước và đuổi con cò đi. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con cò là kẻ giả dối này, còn vua cá là ta vậy. 237. Chuyện thành Saketa, tiền thân Saketa. Thế Tôn do nhân gì? Câu chuyện này khi ở gần Saketa, bậc đạo sư kể về sự sanh khởi luyến ái. Chuyện hiện tại và quá khứ giống như tiền thân số 68, chương 5. Khi Đức Như Lai đi vào tinh xá, các tỷ kheo hỏi: bạch Thế Tôn, luyến ái bắt đầu như thế nào? Và họ đọc bài kệ đầu: Thế Tôn do nhân gì? Ở đời có số người tâm hết sức lạnh nhạt, nhưng đối với kẻ khác tâm lại rất yêu thương. Bậc đạo sư giải thích bản chất của luyến ái qua bài kệ thứ hai: xưa do gì sống chung, nay do gì hạnh phúc. Như vậy luyến ái sanh, như sen mọc trong nước. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hai người này là hai vợ chồng vị Bà La Môn thời xưa, và con trai của họ là Ta Vậy.